Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, động tĩnh quá lớn. Trong sơn động, thiên địa linh khí nồng đậm liền phảng phất chất lỏng, điên cuồng rót vào Tô Hạo Thần thân thể, nhường Tô Hạo Thần tu vi nhanh chóng tăng lên. Chân khí cảnh nhất trọng, chân khí cảnh tứ trọng, chân khí cảnh thất trọng, chân khí cảnh cửu trọng. Chân võ cảnh nhất trọng, chân võ cảnh tứ trọng. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần liền phảng phất lại một lần nữa tu luyện. Đã từng thể ngộ lần nữa ở buồng tim không ngừng cuồn cuộn. Chỉ bất quá lần này tốc độ tu luyện, thật sự là quá nhanh. Vẻn vẹn một canh giờ, hắn liền từ không có chút nào tu vi phế nhân, mạnh mẽ khôi phục lại chân võ cảnh thất trọng tu vi. Hơn nữa loại này khôi phục còn tại tiếp tục tiến hành. Không có mảy may muốn ngừng ý tứ. Nếu như là thường nhân lấy loại này tốc độ kinh người tăng lên tu vi, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không có mảy may nguy hiểm. Hắn hiện tại mỗi một bước tu vi tăng lên đều vô cùng vững chắc. Bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là bản thân cưỡng ép tăng lên tu vi, mà là mượn nhờ linh đài vong vật đốn ngộ ý cảnh. Cái gọi là một buổi sáng đốn ngộ, đắc đạo thăng thiên. Tô Hạo Thần hiện tại chính là như thế. Hắn là đang mượn giúp giữa thiên địa hạo nhiên vĩ lực, đến trợ giúp bản thân khôi phục tu vi. Cho nên không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu vi khôi phục còn tại tiếp tục. Chân võ cảnh ngũ trọng, chân võ cảnh thất trọng, chân võ cảnh cửu trọng. Oanh, rốt cục, làm Tô Hạo Thần một lần nữa đột phá đến huyền võ cảnh nhất trọng lúc. Hắn đối thiên địa linh khí hấp thu tốc độ, đột nhiên tăng tốc mấy lần. Kể từ đó, hang động vị trí khu vực thiên địa linh khí, đột nhiên biến vô cùng hỗn loạn. Thậm chí còn gây nên từng đợt cuồng phong gào thét, thổi đến thụ mộc đông diêu tây bãi. Mà nơi này linh khí hỗn loạn, cấp tốc hướng phương xa khuấy động. Rất nhanh liền kinh động Yến Vân phân viện bên trong các đệ tử. 3. Trong phòng, Lâm Cốc phẫn nộ đem chăn mền quẳng xuống đất, trợn mắt trừng trừng. Cái gì? Thế mà còn không có tìm tới? Các ngươi đến cùng làm gì ăn? Phía dưới hai cái đệ tử không ngừng lạnh run, không dám trở về đáp. Từ khi Vương Thuận, Lưu Báo, Sở Phi chết mất về sau, Lâm Cốc liền mệnh lệnh bọn hắn phái người điều tra Tô Hạo Thần tung tích. Thế nhưng là nửa tháng trôi qua, bọn hắn thế mà không thu được gì. Cái này thực sự nhường bọn hắn không thì ra biện. Đáng chết, tiểu tử kia đến cùng giấu chỗ nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể tiến vào dưới nền đất hay sao? Lâm Cốc nghiến răng nghiến lợi, đơn giản đều nhanh muốn chọc giận điên. Hắn vốn coi là phái Vương Thuận ba người, hẳn là có thể tùy tiện giết Tô Hạo Thần mới đúng. Tuy nhiên lại tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng chết lại là bản thân thủ hạ. Những ngày này đến, vô số đệ tử đều tại lặng lẽ nghị luận. Hắn Lâm Cốc chính là một hạng người vô năng, thậm chí ngay cả một tên phế nhân đều đối phó không được. Hiện tại hắn đã trải qua thành toàn bộ phân viện trò cười, cho nên hắn liều lĩnh, liều mạng muốn tìm tới Tô Hạo Thần, lấy tiêu mất mối hận trong lòng. Thế nhưng là ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện. Hắn phái ra rất nhiều đầu nhập vào Tiêu Trường Sinh đệ tử, nhưng thủy chung không thể tìm tới Tô Hạo Thần hành tung. Cái này khiến hắn làm sao có thể không buồn giận. Đi, lại cho ta phái người đi tìm. Ta liền không tin đào ba thước đất còn tìm không thấy tiểu tử kia. Lâm Cốc phẫn nộ gào thét. Là, sư huynh. Hai cái đệ tử chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, thiên địa linh khí đột nhiên biến hỗn loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cốc đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên không. Hai cái đệ tử cũng ngưng mắt nhìn lại. Lâm sư huynh, cái hướng kia giống như có một cỗ lực lượng đang tại đảo loạn Yến Vân Thánh Sơn thiên địa linh khí. Cũng không biết là thứ gì. Chẳng lẽ là có bảo bối hay sao? Bảo bối? Lâm Cốc trong lòng sáng lên. Cái này Yến Vân Thánh Sơn đã từng thế nhưng là Yến Vân võ tổ đạo tràng. Mặc dù mấy ngàn năm xuống tới, cũng sớm đã bị vơ vét sạch sẽ. Nhưng người nào có thể bảo chứng, trong núi này liền không có còn sót lại một hai kiện bảo vật. Đi, mang lên người, theo ta đi nhìn xem. Lâm Cốc hiện tại cũng chú ý không lên Tô Hạo Thần. Vội vàng vung tay lên liền xông ra phòng. Mà ở một bên khác bên trong nghị sự đường, viện chủ Khổng Hàn Vân cùng đông đảo trưởng lão lúc đầu đang tại nghị sự. Thế nhưng là đột nhiên linh khí hỗn loạn, lập tức đem bọn hắn kinh động. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa linh khí tại sao sẽ đột nhiên hỗn loạn? Không biết a, chẳng lẽ là ra cái gì bảo bối? Nói mò gì? Yến Vân Thánh Sơn cái này mấy ngàn năm đều sắp bị đào rỗng, làm sao có thể còn có bảo bối? Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, mà Khổng Hàn Vân lại là nhíu mày, nhìn về phía nghị sự đường bên ngoài thiên không. Chư vị, trừ thiên địa linh khí hỗn loạn bên ngoài, các ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức? Ân, đám người nghe vậy sững sờ, vội vàng cẩn thận cảm ứng. Đột nhiên có người kinh ngạc nói, nếu như không phải viện chủ nhắc nhở, ta thật đúng là không phát hiện, nơi đó thật có một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức. Kỳ quái, cỗ này khí tức ta rõ ràng gặp qua, nhưng vì cái gì nhớ không nổi đến đâu. Cái này tựa như là, chấm ngoặc kép, đột nhiên lôi bạo kinh hô. Cỗ này khí tức chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, rất nhiều trưởng lão cũng đột nhiên trừng to mắt. Không có khả năng, tiểu tử kia rõ ràng đã bị phế bỏ, làm sao có thể còn có năng lực nhiễu loạn thiên địa linh khí? Cái này tuyệt không có khả năng. Ta cũng không tin, có thể cỗ này khí tức rõ ràng chính là hắn. Lôi bạo mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hiển nhiên trong lòng đồng dạng tràn ngập kinh nghi. Lúc này Khổng Hàn Vân đột nhiên mở miệng lần nữa. Xác thực chính là Tô Hạo Thần. Ta có thể cảm nhận được hắn tu vi đang tại khôi phục nhanh chóng. Cũng chính là bởi vì hấp thu năng lượng quá nhanh quá nhiều, cho nên hắn có thể nhiễu loạn thiên địa linh khí. Không có khả năng. Người khác còn không có nói chuyện, Liễu Kim Hoành trước hết nhảy dựng lên. Tô Hạo Thần tu vi đã bị phế bỏ, làm sao có thể khôi phục? Ta cũng đã trải qua sống qua hơn 100 năm, còn chưa từng nghe nói đan điền bị phá vỡ người còn có thể khôi phục tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/chsi-ton-tan-dee-di- Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.